Chàng rể quyền thế, chương 4510. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người, các ngươi có phải là cảm thấy đầu có chút rối rắm, phía sau lưng có chút đổ mồ hôi, toàn thân có chút rét run hay không? Lúc này, Bùi Nguyên Minh mới chậm rãi mở mắt ra, trong mắt tràn đầy vẻ trêu tức. Đối với anh, một chương trình hay đang được diễn ra, chỉ có điều bây giờ mới biết sợ hãi, có phải là hơi muộn rồi không? Đối với sự giễu cợt của Bùi Nguyên Minh, Lý Thiếu Ba là người đầu tiên không chịu nổi. Hắn đập bàn, tức giận nhìn Bùi Nguyên Minh bất tài. Vương bát đàn, người phách lối cái gì? Người cho rằng quen biết một ít nhà giàu liền có thể bình yên vô sự rời khỏi nơi này sao? Ta cho người biết, người xem tướng phi pháp hiện tại đã rơi vào trong tay chúng ta. Cẩu tặc Tập Cận Bình có đến cứu ngươi cũng không được. Ta đã nói, ta đề nghị ngươi vẫn là giải thích rõ tội ác của mình, để cuối cùng không có kết cục thê thảm. Lý Thiếu Ba tự tin, kẻ đứng sau mình là Bất Khả Chiến Bại ở Kim Lăng. Những người giàu đó nghe có vẻ đáng sợ, nhưng so với kẻ đứng sau hắn, họ thực sự chẳng là gì cả. Mấu chốt nhất chính là hắn đã lên phải thuyền giặc, giờ phút này chỉ có thể cường thế được phút nào hay phút đó. Bùi Nguyên Minh cười nhạt, ta có phải là xem tướng phi pháp, những cái giấy chứng nhận kia của ta có phải là thật hay không? Trong lòng các ngươi không có một chút hiểu sao? Khi Lý Thiếu Ba và Hoàng Trạch Phàm nghe lời, hai người nhìn nhau, trong con ngươi chợt lóe lên một tia sợ hãi. Bọn hắn chợt nhớ tới, Bùi Nguyên Minh vốn là giấy chứng nhận đầy đủ hết, sở dĩ bị mang đến là bởi vì bọn hắn đổi trắng thay đen. Chỉ bất quá đám bọn hắn đã làm nhiều chuyện như vậy, kém chút đều quên đi, mình hôm nay vô pháp vô thiên. Lãnh đạo, ngay khi mí mắt của bọn hắn nhảy lên, một nữ thanh tra khác lao vào. Vừa rồi có người gọi đờ ti tên là Chu Quảng Lộc, anh ta muốn hỏi về Bùi Nguyên Minh, nhưng tôi từ chối. Bên kia nói, dám động tới Bùi Nguyên Minh, hắn sẽ không cùng chúng ta kết thúc. Tôi đã kiểm tra, người tên là Chu Quảng Lộc, hình như là của Cục Phát triển Nhà và Đô thị Nông thôn. Hoàng Trạch Phàm nhíu mày, sao lại là Chu Quảng Lộc này? Hắn uy hiếp cảnh sát, không sợ chết sao? Mà Lý Thiếu Ba lúc này khẽ nhíu mày, nói nhỏ, Chu Quảng Lộc. Hắn suy nghĩ miên man, một giây sau hắn rùng mình, giám đốc Chu sao? Hoàng Trạch Phàm trong tiềm thức nói, giám đốc Chu nào? Cách chương.